giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 36, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sáng sớm hôm sau, giờ Mão, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Dã liền bị một trận bén nhọn tiếng vang thức dậy. Tiếng này vang bén nhọn hết sức còn kèm theo tiếng gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vỉnh tai tinh tế nghe xong, giống như là lợi kiếm phá không thanh âm. Sáng sớm thế nào sẽ có sắc bén âm thanh xé gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ, nghĩ đến nơi này, Vương Dã xoay người xuống giường, không mặc y phục cuống quýt đi tới trong hậu viện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới đi vào hậu viện, Vương Dã liền thấy Tư Kiếm Minh cầm trong tay Minh Ngọc Kiếm, đang ở hậu viện luyện công. Màu phỉ thúy Minh Ngọc Kiếm ở trong tay trên dưới tung bay, múa ra hoa mỹ kiếm hoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia âm thanh xé gió chính là Tư Kiếm Minh luyện kiếm thanh âm. Ta mẹ nó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng một trận bất đắc dĩ. Cái này Tư Kiếm Minh thực sự là không đem mình làm ngoại nhân, sáng sớm thế mà ở khách sạn hậu viện bắt đầu luyện kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngừng, nghĩ đến nơi này, Vương Dã không nhịn được mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương trưởng quỹ, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh quả nhiên đình chỉ luyện kiếm. Có chuyện gì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ, hắn hô hấp đều đặn, không có chút nào hỗn loạn. Hiển nhiên, đó cũng không phải hắn chợt có linh cảm sáng sớm lên luyện kiếm, mà là nhiều năm kiên trì luyện tập kết quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có chuyện gì sao? Đối với Tư Kiếm Minh ngôn ngữ, Vương Dã chỉ bầu trời mờ mờ. Bây giờ là giờ nào? Sáng sớm luyện kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm này lưỡi đao âm thanh xé gió tâm phiền hết sức còn có hay không để người ngủ. Vương trưởng quỹ tập võ một đường giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn vào Vương Dã, Tư Kiếm Minh mở miệng nói, còn cần thường xuyên ma luyện mới có thể không ngừng tinh tiến. Trong ngôn ngữ Tư Kiếm Minh còn mang theo vài phần thành kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai, đối với Tư Kiếm Minh như thế ngôn ngữ, Vương Dã than nhẹ một tiếng lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người kế tục là mầm mống tốt, đáng tiếc cùng A Cắt giống nhau là cái cứng đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí Tư Kiếm Minh đầu óc so A Cát càng cứng nhắc. Câu nói này là ngươi cái kia kiếm thánh sư phụ nói cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn vào Tư Kiếm Minh hỏi. Sư tôn cũng không đề cập, đây chỉ là ta cá nhân kiến giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này Tư Kiếm Minh lắc đầu, ta chỉ là cảm ngộ hôm qua đối chiến Vân Đình thời điểm kiếm chiêu chỉ độn, nhìn như chỉ trong gang tấc nhưng lại có cực lớn chênh lệch, sở dĩ nghĩ muốn siêng năng luyện tập để kiếm chiêu càng tóc lăng lệ cương mãnh. Trong ngôn ngữ Tư Kiếm Minh lời nói mang theo từng tia kiên định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Vương Dã một phen bạch nhãn, cái này Tư Kiếm Minh thật là một cái khờ hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm thánh lão tiểu tử kia thực sự là mắt bị mù, thu cái này ngu xuẩn đồ đệ. Liêu quang kiếm ý, nghe danh tự liền biết võ công này trọng tại kiếm ý mà không phải là kiếm chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả tiểu tử này không đi ngồi xuống quan tưởng ma luyện kiếm ý, nhưng ở trong này từng lần một luyện kiếm nhận. Cái này đầu óc là thế nào luyện đến tông sư cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý niệm tới đây, Vương Dã lời nói xoay chuyển, hướng về phía Tư Kiếm Minh nói ra. Người cái kia kiếm thánh sư phụ nhìn ngươi luyện kiếm lúc có phải hay không thường xuyên lắc đầu thở dài đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra Tư Kiếm Minh thân thể cứng đờ. Vương trưởng quỹ làm thế nào biết, sư tôn mỗi lần gặp ta sáng sớm luyện kiếm đều lắc đầu thở dài, ta lên trước hỏi thăm sư tôn cũng không nói, chỉ làm cho ta tự mình thể ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa nói Tư Kiếm Minh trong lòng nhưng là vô cùng nghi hoặc. Hắn không minh bạch Vương Dã vì sao lại biết rõ chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này còn sử dụng biết được. Nghe vậy, Vương Dã bĩu môi một cái, khinh thường nói. Tiểu tử ngươi luyện sai đường ngươi biết không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, luyện sai đường. Nghe vậy, Tư Kiếm Minh thần sắc biến đổi, mở miệng nói. không thể à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ kiếm pháp kia ta mỗi ngày luyện tập kiếm chiêu sớm đã nhớ kỹ trong lòng, sẽ không sai. Vương trưởng quỹ cớ gì nói ra lời ấy à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cớ gì nói ra lời ấy, nhìn thấy Tư Kiếm Minh gửi công văn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã cười nhạo một tiếng, ta hỏi ngươi cho ngươi đi giết heo, ngươi là dùng đao giết vẫn là dùng nắm đấm đánh. Nếu như giết heo, đương nhiên dùng đao giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này Tư Kiếm Minh cực kỳ nghiêm túc phải đáp, đương nhiên, dùng nắm đấm cũng có thể đem heo đánh chết, vậy kém xa dùng đao đến nhanh. Xem đi, ngươi cũng minh bạch đạo lý này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lười biếng đánh một tiếng ngáp về sau, Vương Dã móc lấy lỗ tai, mở miệng nói. Trong mắt của ta, luyện võ công cùng giết heo là giống nhau, nội công liền tựa như là đao, chiêu thức liền tựa như là nắm đấm. Người chiêu thức lại phức tạp hay thay đổi, cũng cùng loạn quyền đánh heo mẹ không sai biệt lắm, chờ ngươi đem heo đánh chết, món ăn cũng đã lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nội công phảng phất như là đao, nội công càng tinh khiết hơn, đao cũng liền càng sắc bén, miễn là ngươi đao sắc bén, quản hắn heo đực heo mẹ lợn rừng, một đao xuống dưới tại chỗ ngã xuống đất mà chết. Nói đến đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận, hắn nhìn trước mắt Tư Kiếm Minh, quỷ mà cười một tiếng. Hiện tại, biết rõ sư phó ngươi vì sao lắc đầu than thở a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Tư Kiếm Minh thân thể khẽ giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Trưởng quỹ ý tứ ta như vậy luyện pháp là dùng nắm đấm đánh heo. Vậy bằng không thì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tư Kiếm Minh một cái, Vương Dã hỏi ngược lại. Ngay cả ta cái này không biết võ công đều biết kiếm pháp trọng tại ý cảnh, trọng tại công lực, chiêu thức chỉ là dạy ngươi sử dụng kiếm, vô chiêu thắng hữu chiêu mới là lăng lệ mau lẹ, một kích giết địch mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xa không nói, sư phó ngươi tôn làm kiếm thánh, mỗi ngày luyện công chính là cầm thanh kiếm loạn vung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng không phải, Tư Kiếm Minh lắc đầu, mở miệng nói. Sư tôn mỗi ngày luyện công chính là ngồi xuống tĩnh tu, ta chưa bao giờ thấy qua hắn luyện kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là sư tôn mỗi lần sử dụng kiếm tốc độ đều hơn xa với ta. Chấm, cái này không kết sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Tư Kiếm Minh lời nói, Vương Dã trợn trắng mắt. Sư phó ngươi mỗi ngày tự thân dạy dỗ ngươi đều học không được, hàng ngày cầm đem phá kiếm loạn vung, ai nhìn không lắc đầu không thở dài. Hôm qua nghe ngươi nói, ngươi dùng võ công kêu cái gì Liêu Quang Kiếm Ý, tên như ý nghĩa chính là nặng ý không nặng chiêu thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai biết tiểu tử ngươi không đi suy nghĩ kiếm ý, ngược lại tại phương diện chiêu thức bỏ công sức. Đây cũng chính là sư phó ngươi, nếu là ta thủ hạ ta không phải sử dụng sợi đằng rút tiểu tử ngươi kêu cha gọi mẹ mới xem như cho ngươi dài quá mở mang kiến thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thay vì mỗi ngày sáng sớm luyện kiếm phát ra tạp âm nhiễu người thanh mộng, chẳng bằng tĩnh tọa tu luyện nội công, ma luyện ý cảnh đến thực tế. Tu luyện nội công tôi luyện ý cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tư Kiếm Minh ở trong lòng tinh tế suy tư, không khỏi gật đầu một cái. Kiếm pháp trọng công lực trọng ý cảnh, công lực càng là thâm hậu, kiếm ý càng là sắc bén mới có thể làm đến kiếm như chớp bắn, sắc bén vô song. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấp nhất tại kiếm chiêu phía trên, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Tạ Vương trưởng quỹ Kiếm Minh minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ đến nơi này, Tư Kiếm Minh hướng về phía Vương Dã mở miệng nói. Minh bạch liền lăn hồi phòng trọ nghỉ ngơi đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe vậy, Vương Dã không nhịn được phất phất tay, lại để cho lão tử nghe được ngươi luyện kiếm, ngươi tiền phòng đi ra gấp đôi. Nói ra Vương Dã lắc đầu hướng về gian phòng của mình đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại tạt qua A Cát cửa phòng thời điểm, lại nghe được A Cát ở trong đó tiếng ngáy như sấm, ngủ được phá lệ thơm ngọt, hiển nhiên không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Không tim không phổi sống trăm năm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát cái này như sấm tiếng la, Vương Dã lắc đầu. Ngày đó bị người ban đêm chặt đều không biết, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.